Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1779, Thủ đoạn nhỏ. 1. Hắn thân là phòng ngự phó sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ, lại là thủ trưởng của một mũi quân đội này, hắn tự mình đi an ủi một phen, nhất định có thể mua chuộc lòng người. Trương Vân Xuyên rời khỏi Tân Binh Doanh, quay trở về phủ đại đô đốc Tả Kỵ Quân ở thành Bắc An. Hắn sau khi tiến hành sắp xếp một phen đối với các hạng công việc, quyết định hôm sau đi trấn Mạnh Gia, đi thăm an ủi tuần phòng quân. Nhưng buổi tối Trương Vân Xuyên và Tô Ngọc Ninh, Trương Vân Nhi cùng nhau ăn bữa tối, Đô Úy Tôn Lôi xuất hiện ở cửa. Đô Úy Tôn Lôi chắp tay nói, đại nhân, người Giang Châu tới. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu hỏi, ai tới? Ung Trường Khôi. Tôn Lôi nói, hắn đã đến cổng. Trương Vân Xuyên nhìn Tô Ngọc Ninh cùng Trương Vân Nhi một lần, cười khổ nói, Ngọc Ninh, nha đầu, hai người ăn trước đi, ta đi gặp Ung Trường Khôi một chút. Tô Ngọc Ninh biết nghĩ cho người khác, nói, chàng đi đi, lát nữa ta bảo phòng bếp để lại cho chàng một ít đồ ăn, giữ nóng cho chàng ở trong nồi. Không cần phần cơm cho ta. Trương Vân Xuyên nói, Ung Trường Khôi này tốt xấu gì đại biểu Tiết Độ Phủ, hắn đường xa mà đến, nhắm chừng còn chưa ăn cơm, ta lát nữa đi tửu lâu bày một bàn cho hắn. Vậy cũng được. Tô Ngọc Ninh dặn dò, chàng uống ít rượu chút. Trong lòng ta tự có tính toán. Trương Vân Xuyên đứng dậy, theo Tôn Lôi đi về phía cổng. Ở cổng, đặc sứ Tiết Độ Phủ Ung Trường Khôi còn ngồi ở trên lưng ngựa, phía sau còn đi theo một đoàn xe thật dài. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên đi ra, hắn không dám tự đại, vội xoay người xuống ngựa, chủ động nghênh đón. Bái kiến Trương đại nhân, trên mặt Ung Trường Khôi tràn đầy nụ cười, biểu hiện rất cung kính. Trương Vân Xuyên nhìn đoàn xe phía sau Ung Trường Khôi một lần, cười chắp tay nói, không biết Ung đại nhân muốn tới Trần Châu chúng ta, chưa tiếp đón từ xa. Trương đại nhân khách khí rồi. Ung Trường Khôi mở miệng nói, Trương đại nhân, ta một lần này là phụng mệnh Tiết Độ Sứ đại nhân cùng Trưởng Sử đại nhân, đặc biệt đến Trần Châu ủy lạo đại quân cùng tuyên đọc thăng thưởng. Vốn sớm nên đến, chỉ là phủ Đông Sơn bị kẻ địch chiếm cứ, đường xá cách trở, cho nên ta chỉ có thể đi đường vòng, chậm trễ một ít thời gian. Để Trương đại nhân cùng các tướng sĩ đợi lâu, còn xin Trương đại nhân chớ trách nha. Tiết Độ Sứ đại nhân cùng Trưởng Sử đại nhân có thể nhớ Tả Kỵ Quân chúng ta, đã cảm ơn trời đất rồi, nào có đạo lý trách tội. Trương Vân Xuyên khoát tay, sau đó hỏi, Quân đại nhân còn chưa ăn cơm nhỉ, sốt ruột đi đường, trên đường ăn một ít lương khô, cơm tối trái lại còn chưa có thời gian ăn. Trương Vân Xuyên nghe vậy, sau đó nói với Tôn Lôi, nhanh đi tửu lâu đặt một bàn tiệc rượu, ta muốn tẩy trần cho Quân đại nhân. Như thế thì thật sự ngại quá. Chúng ta coi như người quen cũ, đến Trần Châu chúng ta, coi như đến trong nhà mình, không cần khách khí. Trương Vân Xuyên sau đó mời đoàn người Ung Trường Khôi đi tửu lâu ăn cơm. Trương Vân Xuyên ở Vân Trung Tiên tửu lâu của thành Bắc An bày tiệc, nhiệt tình khoản đãi đoàn người Ung Trường Khôi. Lúc dùng bữa, Trương Vân Xuyên cũng nói bóng nói gió tìm hiểu một ít tình huống của Giang Châu. Quân Tình Ti bọn họ ở Giang Châu mặc dù có mạng lưới tình báo, nhưng thời gian thành lập quá ngắn, cơ sở quá mỏng, cho nên cũng không phải không gì không làm được. Huống hồ bọn họ còn phải lúc nào cũng đề phòng tứ phương các những thế lực tình báo khác đè ép, vì thế Quân Tình Ti ở bên kia cũng không dễ sống. Trương Vân Xuyên vẻ mặt đầy quan tâm dò hỏi Ung Trường Khôi, không biết Tiết Độ Sứ đại nhân bây giờ thân thể tốt hơn chút nào chưa? Ung Trường Khôi hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, tốt, tốt lắm. Chẳng qua Tiết Độ Sứ đại nhân bệnh nặng một hồi, hôm nay thân thể còn cần tĩnh dưỡng, không thể quá mức làm lụng vất vả. Cho nên hôm nay công việc lớn nhỏ của Tiết Độ Phủ, Tiết Độ Sứ đại nhân đều giao cho Trưởng Sử đại nhân xử trí. Trương Vân Xuyên biết, Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành sợ là muốn nâng đỡ Giang Vĩnh Vân thượng vị rồi. Nhưng nghĩ đến mình và Giang Vĩnh Vân không tè chung một cái hồ, về sau quan hệ sợ là có chút khó xử. Ung Trường Khôi nhìn Trương Vân Xuyên một lần, nói, một lần này các ngươi ở Trần Châu đánh thắng trận lớn, Trưởng Sử đại nhân rất cao hứng đó, Trưởng Sử đại nhân trước mặt mọi người khen, Trương đại nhân ngài là định hải thần châm của Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta, có lực lượng ngăn cơn sóng dữ, chúng ta trên chiến trường liên tiếp tan tác, phủ Lâm Xuyên, phủ Ninh Dương cùng phủ Đông Sơn đều đã đánh mất. Trương đại nhân ngài ở Trần Châu đánh thắng trận, ủng hộ sĩ khí Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta cực lớn. Hôm nay Phục Châu quân cảnh nội phủ Đông Sơn đã không dám tiếp tục công kích tiến lên, đã có thế co đầu rút cổ, cái này đều dựa hết vào công lao của Trương đại nhân ngài nha. Trương Vân Xuyên cười cười, trưởng sử đại nhân quá khen rồi. Ta thân là phòng ngự phó sứ Đông Nam Tiết Độ phủ, lại là đại đô đốc Tả Kỵ quân, bảo cảnh an dân vốn là việc thuộc bổn phận mà. Quân Trường Khôi nói, Trương đại nhân không cần khiêm tốn. Trưởng sử đại nhân nói, đợi đánh lui Phục Châu quân, thu phục địa bàn mất đi, hắn sẽ ở thành Giang Châu, tự mình cử hành nghi thức khải hoàng long trọng cho đại nhân, mang vũ dũng của Trương đại nhân chiêu cáo thiên hạ. Đến lúc đó ở Giang Châu lập bài vị thường thắng tướng quân cho đại nhân, tiếp nhận người đời cung phụng. Trương Vân Xuyên đối với nói lời hay ngoài miệng bực này cũng không để ở trong lòng. Nhưng từ trong Uông Trường Khôi nói chuyện có thể nhìn ra một ít manh mối. Giang Vĩnh Vân đã thăng nhiệm làm trưởng sử, tựa như có ý tứ ổn định hắn, bằng không cũng sẽ không cho mình nhiều tân bốt như vậy. Nếu là người ngoài, nói không chừng thật sự sẽ bị cảm động. Nhưng hắn biết Giang Vĩnh Vân là mặt hàng thế nào, người ngay cả đại ca bản thân cũng dồn vào chỗ chết, mình vẫn là phòng bị thêm một chút thì tốt hơn. Trương Vân Xuyên nói bóng nói gió muốn từ trong miệng Uông Trường Khôi hỏi ra nội dung cụ thể một lần này phong thưởng. Nhưng Uông Trường Khôi lại giữ kín như bưng, muốn giữ bí mật, nói muốn ngày mai trước mặt mọi người tuyên bố, cho Trương Vân Xuyên một cái kinh hỉ. Thấy Uông Trường Khôi ra vẻ thần bí, Trương Vân Xuyên cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao hắn bây giờ nắm giữ Tả Kỵ quân, có thực lực tuyệt đối. Bất cứ chiêu trò nhỏ nào ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đó đều là mây bay mà thôi, hắn đã có nội tình như vậy. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Trương Vân Xuyên liền phái người đưa Uông Trường Khôi đến quan dịch ở lại. Hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, Uông Trường Khôi cùng Trương Vân Xuyên ở phủ đại đô đốc Tả Kỵ quân lại gặp. Một lần này Uông Trường Khôi mặc quan bào chính thức, muốn chính thức tuyên đọc phong thưởng của Tiết Độ phủ đối với Tả Kỵ quân. Trương Vân Xuyên cũng sớm đánh tiếng cho các cấp tướng lĩnh. Hôm nay đám người Lương Đại Hổ, Bàn Bưu, Vương Thừa An, Đinh Phong, Lưu Hắc Tử ở nhà tất cả trình diện, trái lại khiến phòng khách phủ đại đô đốc đông nghịt người, rất náo nhiệt. Phòng ngự phó sứ đại nhân đến, Tiết Độ phủ đặc sứ Ung đại nhân đến, theo vệ binh ở cửa hô to, Trương Vân Xuyên cùng Ung Trường Khôi cất bước đi vào phòng khách tràn đầy bóng người. Bọn người Lương Đại Hổ, Bàn Bưu, Lưu Hắc Tử đồng loạt quay đầu, nhìn về phía bọn Trương Vân Xuyên, chắp tay hành lễ. Ung đại nhân, mời. Trương Vân Xuyên mời Ung Trường Khôi đi tới thủ vị, mọi người thì quay mặt về phía đám người Trương Vân Xuyên đứng thẳng. Các vị, Ung đại nhân là phụng mệnh Tiết Độ sứ đại nhân, trưởng sử đại nhân, đặc biệt đến khao thưởng Tả Kỵ quân chúng ta. Trương Vân Xuyên dẫn đầu nói chuyện, mọi người vỗ tay hoan nghênh, bốp bốp bốp bốp, bọn người Lương Đại Hổ đều phối hợp vỗ vỗ tay, ánh mắt đồng loạt đặt ở trên thân Uông Trường Khôi. Trên thực tế sau khi chiến sự Trần Châu kết thúc, Trương Vân Xuyên ngay lập tức tiến hành phong thưởng đối với các bộ binh mã. Ở trong mắt Trương Vân Xuyên, sau mỗi một chiến sự để các tướng sĩ có điều thu hoạch, mới có thể khiến các tướng sĩ tiếp tục bán mạng. Bây giờ trên dưới Tả Kỵ quân đã được phong thưởng, cho nên đối với Tiết Độ phủ phong thưởng chậm rì rì mới tới, cũng chưa cảm giác được cao hứng cỡ nào. Ở trong mắt đám người Lương Đại Hổ, Tả Kỵ quân bọn họ bây giờ tuy trên danh nghĩa lệ thuộc Đông Nam Tiết Độ phủ, nhưng trên thực tế bọn họ đã tự thành hệ thống, có Tiết Độ phủ phong thưởng hay không, không sao cả. Ở dưới Trương Vân Xuyên cố ý tuyên truyền giáo huấn, sức ảnh hưởng của Tiết Độ phủ ở trong Tả Kỵ quân cực kỳ bé nhỏ. Thước đo bọn họ làm mọi chuyện thứ nhất là nghe theo Trương Vân Xuyên hiệu lệnh, bảo cảnh an dân. Thứ hai là đã kích sơn tặc giặc cỏ cùng quân đầu ức hiếp dân chúng, cứu vớt ngàn vạn lê dân trong nước lửa. Uông Trường Khôi thấy mọi người vỗ tay hoan nghênh mình, phương thức này trái lại khiến hắn mắt sáng ngời, cảm thấy rất có tâm ý, cũng cảm nhận được nhiệt tình của mọi người. Các vị tướng sĩ, ta ở đây có lễ. Uông Trường Khôi chắp tay với mọi người, xem như chào hỏi. Đông Nam Tiết Độ phủ ta bây giờ đang thời buổi rối loạn, Tả Kỵ quân các ngươi mạnh mẽ cản sóng lớn, đánh tan Phục Châu Hổ Nha quân xâm nhập, lấy được thắng lớn trước nay chưa từng có. Sau khi tin tức này truyền về Giang Châu, dân chúng Giang Châu hoan hô nhảy nhót, vô cùng vui sướng. Uông Trường Khôi dừng một chút nói, Tiết Độ sứ đại nhân, trưởng sử đại nhân cũng rất cao hứng, nói Tả Kỵ quân các ngươi đánh tốt, không hổ là tinh nhuệ trải trăm trận chiến, không hổ là thường thắng quân dưới Trương đại nhân thống soái. Uông Trường Khôi nâng Tả Kỵ quân rất cao, đám người Lương Đại Hổ được khen đều rất cao hứng. Cái này đủ để nói rõ chiến tích của Tả Kỵ quân bọn họ là được tán thành. Các ngươi đánh thắng trận, cho nên Tiết Độ sứ đại nhân, Trưởng sử đại nhân muốn ta đến ủy lạo mọi người, Ung Trường Khôi nhìn mọi người nói. Đương nhiên, bởi vì đường xá xa xôi, đường xá lại bị cách trở, rất nhiều thứ ban thưởng trong thời gian ngắn không vận chuyển tới được. Cho nên rượu thịt các thứ, liền không mang tới đây, chỉ mang theo một ít vàng bạc vải vóc đến. Còn hy vọng mọi người có thể lý giải nhiều hơn sự khó xử của tiết độ phủ chúng ta. Nhưng các ngươi yên tâm, đợi đánh lui Phục Châu quân, trưởng sử đại nhân sẽ ở Giang Châu tự mình bày tiệc mừng công cho các ngươi. Đến lúc đó lại luận công ban thưởng, tuyệt đối sẽ không quên các ngươi, Lương Đại Hổ cười nói, Ung đại nhân khách khí rồi. Tiết độ sứ đại nhân có thể nhớ chúng ta đã rất cao hứng. Mọi người cũng đều nhao nhao phụ họa, điều này làm Ung Trường Khôi rất hài lòng. Vậy ta bây giờ tuyên đọc một phen phong thưởng. Ở sau khi hàn huyên đơn giản một lúc, Ung Trường Khôi lấy ra một phần công văn, chuẩn bị tuyên đọc. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Ung Trường Khôi, Trương Vân Xuyên cũng không ngoại lệ, muốn biết trong hồ lô của tiết độ phủ rốt cuộc bán thuốc gì. Phòng ngự phó sứ Đông Nam tiết độ phủ Trương Đại Lang, dẫn cấp dưới tiêu diệt Phục Châu Hổ Nha Quân, chiến công lớn lao, thưởng 1 vạn lượng hoàng kim, 1.000 cuộn vải, 1.000 cuộn tơ lụa, ban thưởng 1 đôi bát vàng. 4 viên dạ minh châu. Trương Vân Xuyên làm Đông Nam phòng ngự phó sứ, là người chỉ huy thực tế trận chiến này. Nhưng hắn đã ở vị trí rất cao, cho nên một lần này tưởng thưởng đại đa số đều là một ít vật chất, cũng chưa thăng quan cho hắn. Vốn trưởng sử Giang Vĩnh Vân chỉ cho hoàng kim cùng vải vóc tơ lụa, ở sau khi lão cha mắng một trận, lại thêm một ít đồ chơi vụn vặt. Đa tạ tiết độ sứ đại nhân, Trương Vân Xuyên hôm nay thân phận đã khác. Đối với những ban thưởng này trên thực tế cũng không để ý, nhưng đối phương đã cho, vậy hắn liền nhận. Ung Trường Khôi sau khi đọc ban thưởng của Trương Vân Xuyên, sau đó lại mở ra một phần công văn bắt đầu đọc. Giáo úy Lương Đại Hổ, giết địch dũng mãnh, thu hoạch vô số, thăng nhiệm trấn thủ sứ phủ Ninh Dương, tưởng thưởng 5.000 lượng bạc trắng, 300 cuộn vải. Ung Trường Khôi sau khi đọc xong, Lương Đại Hổ giật mình. Hắn không ngờ thế mà thăng quan hắn, trực tiếp để hắn làm trấn thủ sứ phủ Ninh Dương. Phải biết rằng, trấn thủ sứ này tọa trấn một phương, phụ trách việc quân một phủ, quyền lực so với tham tướng còn lớn hơn. Mình vẻn vẹn một giáo úy, nhảy vọt trở thành trấn thủ sứ. Theo lý thuyết hắn nên cao hứng, nhưng hắn lại cảm thấy có phải đánh giá mình quá cao hay không. Hơn nữa, điều mình rời khỏi Tả Kỵ quân, ý tứ gì vậy, Lương trấn thủ sứ, chúc mừng nha. Đối mặt Ung Trường Khôi chúc mừng, Lương Đại Hổ chưa hé răng. Ánh mắt hướng về phía Trương Vân Xuyên đứng ở một bên. Lương Đại Hổ đứng ở tại chỗ không hé răng, Ung Trường Khôi còn cho rằng Lương Đại Hổ bị kinh hỉ thật lớn làm choáng váng. Ung Trường Khôi cười tủm tỉm nói, Lương trấn thủ sứ, đây chính là trưởng sử đại nhân coi trọng ngươi nha, ngươi cũng không nên cô phụ trưởng sử đại nhân mới phải. Lương Đại Hổ thấy Trương Vân Xuyên chưa có phản ứng gì, đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Ung đại nhân, ta chỉ là một tên quê mùa, trấn thủ sứ phủ Lâm Xuyên này ta thật sự là không làm được. Lương Đại Hổ trực tiếp xua tay nói, ta thấy trấn thủ sứ này vẫn là phong cho người khác nha, ta làm giáo úy làm rất tốt. Trương Vân Xuyên lúc trước thỉnh công cho Lương Đại Hổ là thăng hắn làm tham tướng, đến lúc đó đi Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn mới xây dựng làm quân đoàn trưởng. Nhưng bây giờ tiết độ phủ rất rõ ràng chưa dựa theo ý tứ Trương Vân Xuyên. Trực tiếp thăng nhiệm Lương Đại Hổ làm phủ Lâm Xuyên trấn thủ sứ. Cái này thực rõ ràng là muốn đem Lương Đại Hổ từ Tả Kỵ quân dời. Nhìn như trấn thủ sứ quyền lực lớn, chức quan cũng cao. Nhưng trên thực tế bây giờ phủ Lâm Xuyên còn ở trong tay kẻ địch đó. Lương Đại Hổ nếu tiếp, vậy hắn chính là một tư lệnh không có quân. Huống hồ Lương Đại Hổ cũng cảm giác được không thích hợp, cho nên hắn trực tiếp từ chối. Lương Đại Hổ từ chối khiến Ung Trường Khôi có chút buồn bực. Hắn cũng biết dụng ý của trưởng sử đại nhân nhà mình. Muốn phân hóa tan rã Tả Kỵ quân, suy yếu thực lực của bọn họ. Nhưng Lương Đại Hổ người này nhìn cao lớn thô kệch, thời điểm mấu chốt, thế mà không tiếp chiêu, cái này khiến hắn khó xử. Lương trấn thủ sứ, trưởng sử đại nhân cố ý tiến cử cho tiết độ sứ đại nhân, thăng nhiệm ngươi làm trấn thủ sứ phủ Lâm Xuyên, đó là cảm thấy ngươi là người có tài cán, đối với ngươi là tràn đầy tín nhiệm. Ngươi đi đảm nhiệm trấn thủ sứ phủ Lâm Xuyên, về sau gặp cái gì khó xử, có thể đề xuất với tiết độ phủ mà. Ung Trường Khôi khuyên, ta thấy ngươi không cần chối từ, đừng cô phụ ý tốt của trưởng sử đại nhân. Lương Đại Hổ lắc đầu như trống bỏi. Lương Đại Hổ cảm thấy cái này không giống với đại nhân nhà mình lúc trước nói, cho nên không muốn tiếp vị trí này. Không không không, ta cái gì cũng không hiểu, ta làm không được việc này, các ngươi chọn người khác đi. Lương Đại Hổ từ chối không tiếp nhận, Điều này làm Ung Trường Khôi xấu hổ. Hắn không ngờ người dưới trướng Trương Đại Lang vậy mà không biết tốt xấu như thế, phong quan cũng không cần. Đồng thời cũng ý thức được, Tả Kỵ quân sợ không phải dễ tan rã như vậy. Trưởng sử đại nhân một lần này, sợ là phải bê tảng đá đập chân mình, càng thêm đắc tội Trương Đại Lang. Trương Vân Xuyên bây giờ cũng xem hiểu rồi, Giang Vĩnh Vân muốn thông qua phương thức này đào góc tường mình. Nhưng góc tường của mình là dễ đào như vậy sao, hắn cũng quá coi thường mình rồi. Mình nếu không có một chút bản lãnh, vậy có thể tụ lại nhiều người như vậy ở bên cạnh mình cống hiến cho mình sao? Đại Hổ, trưởng sử đại nhân người ta tiến cử ngươi đảm nhiệm trấn thủ sứ phủ Lâm Xuyên, đó là coi trọng ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn thấy không khí tẻ ngắt, lúc này mới chậm rãi mở miệng, cho ngươi trấn thủ sứ cũng không cần, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm trưởng sử à? Mau tiếp, đừng không biết tốt xấu, cô phụ một mảng ý tốt của người ta. Trương Vân Xuyên lên tiếng, Lương Đại Hổ trong lúc nhất thời cũng không biết trong hồ lô đại nhân nhà mình bán thuốc gì. Lương Đại Hổ lúc này mới chuyển biến thái độ, vậy được rồi, ta tiếp. Vậy là đúng rồi. Ung Trường Khôi thấy Lương Đại Hổ bằng lòng tiếp, vội bảo người mang sắc điệp ấn tính các thứ giao tới trên tay Lương Đại Hổ. Chỉ là đối mặt sắc điệp ấn tính này của trấn thủ sứ phủ Lâm Xuyên, Lương Đại Hổ lại trộm liếc đại nhân nhà mình, không vui nổi. Ở sau khi thuận lợi tuyên bố thăng thưởng Lương Đại Hổ, Ung Trường Khôi sau đó tuyên bố phong thưởng của người khác. Giáo úy Khương Khánh, tác chiến dũng mãnh, chiến tích văn hoa, thưởng 5.000 lượng bạc trắng, trải qua trưởng sử đại nhân tiến cử, đặc biệt thăng nhiệm trấn thủ sứ phủ Đông Sơn, bắt đầu từ hôm nay, dẫn thủ hạ thu phục phủ Đông Sơn, không thể có sai sót. Khương Khánh đã đảm nhiệm ty trưởng tân binh ty Tả Kỵ quân cũng không dám tiếp. Hắn ném ánh mắt xin giúp đỡ về phía Trương Vân Xuyên. Bọn họ những người này trừ chiến công cùng trung thành với Trương Vân Xuyên, đầu óc cũng không thiếu. Bằng không, bọn họ cũng không ngồi đến trên vị trí này. Khương Khánh cũng thấy rõ, Tiết Độ Phủ nhìn như là phong thưởng bọn họ, trên thực tế chính là muốn bọn họ thoát ly danh sách chiến đấu của Tả Kỵ quân. Cái này nhìn như thăng quan, được trưởng sử đại nhân của Tiết Độ Phủ coi trọng, nên cao hứng. Nhưng hắn cảm thấy trưởng sử đại nhân không có ý tốt. Nhớ ngày đó hắn khi còn ở nhà trồng trọt, trưởng sử đại nhân sao không coi trọng hắn chứ, lúc đó trong nhà ăn bữa nay lo bữa mai, còn nuôi con, dựa vào mượn lương thực sống qua ngày. Nếu trưởng sử đại nhân cho hắn làm một đô úy, vậy hắn cũng có thể nhảy cẩn lên cao ba thước, nói không chừng còn phải dập đầu vang vài cái cho trưởng sử đại nhân. Nhưng bây giờ hắn đã là ty trưởng tân binh ty Tả Kỵ quân, cầm là quân lương của tham tướng, tự nhiên cân nhắc liền nhiều hơn. Rời khỏi Tả Kỵ quân, mình cái rắm cũng không phải. Trưởng sử đại nhân có thể thăng nhiệm mình làm trấn thủ sứ phủ Đông Sơn, vậy nói không chừng quay đầu có thể tìm một cớ xử lý mình. Khương Khánh không hé răng, Ung Trường Khôi lại xấu hổ. Một lần này hắn trái lại biết điều chưa đi khuyên Khương Khánh, mà là cũng hướng ánh mắt về phía Trương Vân Xuyên. Hắn biết, Tả Kỵ quân này bị y kinh doanh bền chắc như thép, không có y gật đầu, những người này sợ là cũng không dám tiếp sắc điệp ấn tín này. Tiếp đi. Trương Vân Xuyên thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, cũng rất bất đắc dĩ. Vâng, Khương Khánh thấy Trương Vân Xuyên gật đầu, lúc này mới tiếp nhận sắc điệp ấn tín, quy củ về tới trên vị trí của mình, không còn nhìn món đồ chơi kia lấy một cái. Đinh Phong dũng mãnh thiện chiến, lập kỳ công, thưởng 5.000 lượng bạc trắng, thăng nhiệm tham tướng hữu kỵ quân. Lưu Hắc Tử công nhược Khâu Sơn, uy chấn Đông Nam, thưởng 5.000 lượng bạc trắng, thăng nhiệm tham tướng trấn Nam quân. Một lần này trưởng sử Giang Vĩnh Vân vì phân hóa tan rã tướng lĩnh dưới trướng Trương Vân Xuyên, có thể nói là bất chấp mọi giá. Một hơi cho ra hơn 10 chức quan béo bở chức vụ rất cao, phong thưởng cho những người này dưới trướng Trương Vân Xuyên. Chỉ là đối mặt những chức quan béo bở này, bọn họ đều không quá mức để ý, đều đang nhìn sắc mặt Trương Vân Xuyên làm việc. Sau khi được Trương Vân Xuyên cho phép, bọn họ lúc này mới tiếp nhận sắc điệp ấn tín. Các vị đều là rường cột của Đông Nam Tiết Độ Phủ ta, hôm nay đều thân ở địa vị cao. Ung Trường Khôi sau khi thuận lợi mang ủy dụ phát xuống, cũng cảm giác cả người thoải mái hơn không ít. Bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ ta đang thời buổi rối loạn, còn xin các vị lấy đại cục làm trọng, nhanh chóng đi nhậm chức, sẽ chia lo lắng cho Tiết Độ Sứ Đại Nhân, cho Trưởng Sử Đại Nhân. Đối mặt lời đường hoàng này của Ung Trường Khôi, bọn người Lương Đại Hổ đều tỏ vẻ, sẽ mau chóng đi nhậm chức. Đương nhiên, về phần cái mau chóng này rốt cuộc là khi nào, bọn họ đều chưa nói. Ung Trường Khôi tuyên bố phong thưởng đối với tướng lĩnh Tả Kỵ quân, sau khi nghi thức kết thúc, Trương Vân Xuyên lại bày tiệc, chúc mừng mọi người. Khi bọn Trương Vân Xuyên ở thành Bắc An Vân Trung Tiên Tửu Lâu chén chú chén anh, Tả Kỵ Quân Kim Tự Doanh Tân Nhậm Giáo Úy Ngụy Trường Sinh đã đến bến đò Thanh Phong cảnh nội Phục Châu Mai huyện. Ngụy Trường Sinh ở dưới hai binh sĩ thân vệ nâng, bước lên mặt đất kiên cố của bến đò, nhưng cả người còn cảm giác có chút liêu xiêu. Con mẹ nó, ngồi thuyền quá chịu khổ rồi. Ngụy Trường Sinh quay đầu nhìn con thuyền lục tục cập bờ trên bến tàu, nhịn không được bắt đầu oán giận. Thiếu chút nữa làm lão tử nôn ra cả dạ dày rồi. Ngụy Trường Sinh say sóng, cho nên dọc theo đường đi nôn tối tăm mặt mũi, bây giờ lên bờ, hắn rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm một hơi. Trước ngồi xuống, hồi lại một chút. Ngụy Trường Sinh tìm một tảng đá ngồi xuống, cả người còn có chút hư thoát. Lúc này, một quan quân Hắc Kỳ Doanh mặc đồ đen, bên ngoài trùng giáp trụ Phục Châu quân dẫn theo vài binh sĩ cất bước tới đây. Quan quân Hắc Kỳ Doanh hỏi, xin hỏi vị nào là Ngụy Giáo Úy đại nhân? Là ta, Ngụy Trường Sinh mở miệng nói. Thiên nhân trưởng Lý Cố vội đi đến trước mặt Ngụy Trường Sinh, cao hứng ôm quyền, Hắc Kỳ Doanh thiên nhân trưởng Lý Cố, bái kiến Ngụy Giáo Úy đại nhân, thiên nhân trưởng. Ngụy Trường Sinh đánh giá vài lần thanh niên quan quân trước mắt này, đầu đầy mờ mịt, Tả Kỵ quân bọn họ có chức quan này sao? Lý Cố vội giải thích, Ngụy Giáo Úy đại nhân, đây là chức vụ Lý đại nhân của chúng ta lâm thời thiết lập, thuận tiện cầm quân. Thì ra là thế. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, hỏi, Lý Dương hội trưởng của các ngươi đâu? Hắn đi đánh thành Phục Châu rồi. Gì, đánh thành Phục Châu? Vẻ mặt Ngụy Trường Sinh đầy kinh ngạc. Lý Dương này chỉ dẫn theo một ít người Hắc Kỳ Doanh tới đây đi tiền trạm. Đánh thành Phục Châu không phải nên là việc của hắn sao? Lý Dương này làm sao vậy? Thế mà đi đánh thành Phục Châu, Ngụy Trường Sinh tức giận nói, thành Phục Châu đó là hang ổ của Ninh Vương, Lý hội trưởng của các ngươi thật đúng là dám nghĩ, cũng không sợ thua cả bản thân vào. Thiên nhân trưởng Lý Cố cao hứng nói, Ngụy Giáo Úy đại nhân, ta một canh giờ trước vừa nhận được tin tức, thành Phục Châu đã bị đại nhân nhà ta đánh hạ rồi. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Giang Châu. Một chiếc xe ngựa có rất nhiều vệ binh vây quanh chậm rãi dừng ở trước cổng phủ đệ Tiết Độ Phủ. Giang Vạn Thạch vẻ mặt nghiêm túc đi xuống xe ngựa, nhấc chân bước lên bậc thang. Ra mắt Giang đại nhân. Vệ binh thủ vệ ở cửa ùng ùng hành lễ. Giang Vạn Thạch làm nhị đệ của Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành, từng là một trong các chiến tướng dũng mãnh nhất dưới trướng hắn. Chẳng qua Giang Vạn Thành sau khi ngồi lên ngai báo Tiết Độ Sứ, vị mãnh tướng này liền chủ động từ đi tất cả quân chức. Hắn cả ngày tìm hoang mua vui, sống tiêu dao khoái hoạt, không hỏi đến công việc lớn nhỏ của Đông Nam Tiết Độ Phủ nữa. Nhưng hắn dù sao cũng là nhị đệ của Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành, địa vị tôn sùng, ai thấy hắn cũng phải rất cung kính. Giang Vạn Thạch muốn rảo bước tiến lên vào trong Tiết Độ Phủ, một đô úy vệ đội Tiết Độ Phủ phụ trách cảnh giới cổng cất bước ngăn cản đường đi của hắn. Đô úy không kêu không nịnh chắp tay nói, Giang đại nhân, Tiết Độ Sứ đại nhân bây giờ thân thể cần tĩnh dưỡng. Ngài ấy đã phân phó xuống, không có ngài ấy triệu hồi, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Giang Vạn Thạch ngẩng đầu, một đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua đô úy này. Nhìn lạ mặt nha. Sao tựa như trước kia chưa từng thấy ngươi? Đô úy cung kính trả lời, bẩm Giang đại nhân, ta là từ trưởng sử phủ vừa điều vào vệ đội Tiết Độ Phủ. Giang Vạn Thạch chọc chọc lên ngực đô úy, hỏi, vậy ngươi nhận ra ta không? Đô úy trả lời, trước kia từng gặp Giang đại nhân vài lần. Bốp, Giang Vạn Thạch nâng tay liền cho đô úy này một cái tát vang dội, đánh cho đô úy nổ đom đóm mắt. Đã nhận ra lão tử, vậy ngươi còn dám cản đường lão tử, ngươi con mẹ nó có phải thiếu đầu óc hay không? Giang Vạn Thạch chỉ vào cái mũi đô úy mắng, cút ra cho lão tử. Má trái đô úy đỏ bừng một mảng, hắn vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Giang đại nhân, ta chỉ là một kẻ làm việc, còn xin Giang đại nhân đừng làm khó ta. Giang Vạn Thạch nghe vậy, nhất thời giận tím mặt, nhấc chân liền đá vào bụng đô úy, ta đê mẹ ngươi. Đô úy này bị đạp lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Lão tử từ Tiết Độ Phủ này ra ra vào vào mấy ngàn lần, còn chưa từng có ai dám cản đường lão tử, ngươi tính là cái gì, thế mà không cho lão tử đi vào, lão tử đánh chết ngươi đồ chó không có mắt này. Giang Vạn Thạch phẫn nộ siết nắm tay đuổi theo, ra sức đánh đấm một trận đối với đô úy này. Giang Vạn Thạch thân phận tôn quý, đô úy này bị đánh đau, cũng không dám đánh trả, chỉ có thể bị động lui về phía sau tránh né. Giang đại nhân, Giang đại nhân, đừng đánh nữa, binh sĩ vệ đội gác chung quanh thấy thế, bước lên phía trước kéo ra vị Giang Vạn Thạch này đuổi theo Đô Úy đánh đập. Giang Vạn Thạch thở hổn hển bị kéo ra, Đô Úy trên mặt đã trúng mấy cú đấm, máu mũi giàn giụa, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Đô Úy lau máu mũi của mình, nhìn chằm chằm Giang Vạn Thạch nói, Giang đại nhân, ngươi cho dù đánh ta, không có tiết độ sứ đại nhân phân phó, ngài cũng không thể đi vào. Đối mặt Đô Úy cố chấp không cho mình đi vào, Giang Vạn Thạch quay đầu rống lên một tiếng. Lấy đao của lão tử đến, một vệ binh của Giang Vạn Thạch lập tức mang một cây trường đao đưa cho Giang Vạn Thạch. Giang Vạn Thạch trực tiếp rút trường đao, ném vỏ đao xuống. Hắn nhìn quét một lượt binh sĩ vệ đội tiết độ phủ, đằng đằng sát khí mắng, hôm nay ai dám ngăn cản lão tử giết kẻ đó. Giang Vạn Thạch sau khi nói xong, cầm đao liền cất bước đi vào bên trong tiết độ phủ. Ngăn hắn lại, Đô Úy thấy thế, vội gọi người chặn lại. Giang Vạn Thạch thấy Đô Úy này cố ý đối đầu với mình, tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Giữ chặt hắn cho ta, Giang Vạn Thạch ra lệnh một tiếng, các vệ binh kia của hắn lập tức tràn qua, ấn Đô Úy kia ở trên tường. Giang Vạn Thạch cầm đao đi về phía Đô Úy bị giữ, vẻ mặt đầy dữ tợn. Giang đại nhân, ngươi muốn làm cái gì, ta là trưởng sử đại nhân phái tới bảo hộ tiết độ sứ đại nhân. Thấy Giang Vạn Thạch bị hoàn toàn đa chọc giận, đáy mắt của Đô Úy này hiện lên một mảng kinh hoảng. Giang đại nhân, đừng làm bậy, nơi này chính là tiết độ phủ, binh sĩ vệ đội tiết độ phủ chung quanh muốn lên trước ngăn trở, nhưng bị vệ binh của Giang Vạn Thạch chặn lại. Hai bên dựng râu trừng mắt, không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Giang Vạn Thạch đi đến trước mặt Đô Úy bị đè chặt, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc. Tiểu tử, lão tử tuy già rồi, nhưng ta vẫn cầm nổi đao, Giang Vạn Thạch trừng mắt mắng. Ngươi hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc lão tử, vậy đừng trách lão tử không khách khí, Giang đại nhân, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Đô Úy giãy giụa, nhưng bị mấy tên vệ binh khôi ngô gắt gao ấn chặt, căn bản không thể động đậy. Giang Vạn Thạch không để ý tới Đô Úy này giải thích, trường đao trực tiếp theo khe hở giáp trụ, đâm vào thân thể hắn. Phập, phập, phập, Giang Vạn Thạch liên tục đâm ba đao, Đô Úy này vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Hắn không ngờ Giang Vạn Thạch thật sự dám có gan ở cửa tiết độ phủ giết người. Giang Vạn Thạch không chút ước ác bẩn thỉu, lập tức túm đầu Đô Úy vẻ mặt đầy hoảng sợ này, cây đao nhỏ máu liền cắt vào cổ hắn. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn, đầu của Đô Úy này bị Giang Vạn Thạch thuần thục chặt xuống. Giang đại nhân, ngươi sao có thể giết người chứ, cái này. Nhìn Giang Vạn Thạch trước mặt mọi người chặt đầu Đô Úy của bọn họ, các vệ binh đều bị chấn trụ. Bọn họ muốn bắt người, nhưng người ta là nhị đệ của tiết độ sứ đại nhân. Nhưng không bắt, người ta lại ở cửa tiết độ phủ giết người, giết còn là Đô Úy của bọn họ. Bọn họ vây quanh đoàn người Giang Vạn Thành, trong lúc nhất thời bắt cũng không phải, không bắt cũng không phải, không có ai làm chủ. Nhanh đi bẩm báo giáp úy đại nhân, có người vội vã hướng tới bên trong tiết độ phủ chạy đi bẩm báo với thượng tầng. Giang Vạn Thạch xách cái đầu máu tươi đầm đìa kia, nhìn về phía các vệ binh tiết độ phủ bao vây hắn. Các ngươi ở lại bên ngoài, ta vào thăm đại ca của ta, Giang Vạn Thạch phân phó đối với vệ binh của mình, ta nếu là một canh giờ chưa đi ra, các ngươi giết vào tiết độ phủ cho ta cứu ta, vâng, vệ binh của Giang Vạn Thạch tránh ra một con đường, Giang Vạn Thạch một tay xách đao, một tay cầm cái đầu nhỏ máu, sải bước đi về phía trước. Binh sĩ vệ đội tiết độ phủ đối mặt Giang Vạn Thạch cả người đằng đằng sát khí, có kẻ muốn ngăn trở, nhưng bị Giang Vạn Thạch vung đao bức lui. Ta nói rồi, ai dám ngăn lão tử nữa, lão tử giết hết không bỏ sót, cả người Giang Vạn Thạch lộ ra khí tức thô bạo, vệ binh chung quanh đều không dám tới gần hắn. Giang Vạn Thạch sải bước chân mạnh mẽ bước vào tiết độ phủ, các vệ binh kia cũng chỉ dám đi theo cách vài bước, không có ai dám đến trước mặt. Đối mặt binh sĩ vệ đội tiết độ phủ tay cầm binh khí chung quanh tụ tập càng lúc càng nhiều, Giang Vạn Thạch nhìn cũng chưa nhìn bọn họ một cái, vẫn như cũ sải bước đi về phía trước. Giang Vạn Thạch cầm đao tự tiện xông vào tiết độ phủ, bắt cho ta, giáo úy tiết độ phủ Hầu Văn vội vã chạy tới, nhìn thấy Giang Vạn Thạch xách đầu một Đô Úy của bọn họ, sắc mặt xanh mét. Binh sĩ vệ đội tiết độ phủ chung quanh thấy thế, không chần chờ nữa, muốn lên trước truy bắt Giang Vạn Thạch. Khoan đã, lúc này, giáo úy tiết độ phủ Trần Trường Hà xuất hiện ở trên hành lang. Hầu giáo úy, tiết độ sứ đại nhân phân phó, để Giang đại nhân đi vào. Giáo úy tiết độ phủ Hầu Văn nhìn Trần Trường Hà một lần, nhíu nhíu mày. Hầu Văn cường điệu nói, hắn cầm đao tự tiện xông vào tiết độ phủ, còn giết người. Trần Trường Hà nhìn chằm chằm giáo úy Hầu Văn, nói từng chữ một, tiết độ sứ đại nhân phân phó, để Giang đại nhân đi vào, Hầu Văn, hay là lời của tiết độ sứ đại nhân không có tác dụng đối với ngươi, Trần Trường Hà nhìn lướt qua các binh sĩ kia, hay là nói các ngươi không nghe lời tiết độ sứ đại nhân, đối mặt Trần Trường Hà chất vấn trước mặt đám đông, giáo úy Hầu Văn sắc mặt âm trầm. Trần Trường Hà phân phó đối với các binh sĩ, đều giải tán, bộ phận binh sĩ tránh ra một con đường. Người khác sau khi thấy Hầu Văn khoát tay, lúc này mới lui đến một bên. Giang Vạn Thạch mang cái đầu đô úy nhỏ máu ném vào dưới lòng bàn chân giáo úy Hầu Văn kia, dọa giáo úy Hầu Văn nhảy dựng. Giang Vạn Thạch chỉ vào giáo úy Hầu Văn, lạnh lùng nói, đi nói cho Giang Vĩnh Vân thằng nhãi con kia, lão tử chỉ cần còn sống một ngày, hắn đừng mơ làm sằng làm bậy. Giang Vạn Thạch sau khi nói xong, sải bước đi về phía đào hoa viện tiết độ sứ Giang Vạn Thành ở lại. Hầu Văn, nhớ kỹ, nơi này là tiết độ phủ, không phải trưởng sử phủ, nơi này còn chưa cho phép ngươi ra lệnh. Trần Trường Hà sau khi bỏ lại một câu, đầu cũng không quay lại, bước đi. Phủ đệ Đông Nam tiết độ phủ, đào hoa viện. Giang Vạn Thạch cất bước đi vào phòng tiết độ sứ Giang Vạn Thành ở lại. Lão nhị đến rồi. Giang Vạn Thành nằm ở trên giường sau khi thấy được Giang Vạn Thạch, chủ động mở miệng đánh tiếng. Bái kiến tiết độ sứ đại nhân, Giang Vạn Thạch cất bước tiến lên, khom mình hành lễ. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành khoát tay, người nhà gặp mặt, những nghi thức xã giao đó miễn đi. Ngồi xuống nói chuyện. Ai, Giang Vạn Thạch ngồi xuống trên ghế mềm, nhìn đại ca Giang Vạn Thành sắc mặt có chút tái nhợt, quan tâm hỏi, đại ca, thân thể ngươi bây giờ thế nào, đều là một ít bệnh cũ. Giang Vạn Thành cười cười nói, chẳng qua con người này à, mệnh dài, trong thời gian ngắn còn không chết được. Nhìn đại ca nói chuyện cũng có chút cố sức, tâm tình Giang Vạn Thạch rất nặng nề. Hắn biết đại ca nhà mình đang trấn an mình, nếu thân thể lão tốt, lại nào sẽ để quyền lớn rơi rụng ra ngoài chứ? Giang Vạn Thành nhìn Giang Vạn Thạch một lần, hỏi, nghe nói ngươi vừa rồi đánh nhau với người bên ngoài, vâng. Giang Vạn Thạch đứng lên, thỉnh tội nói, đại ca, ta vừa rồi lỡ tay giết một gã đô úy không chịu cho vào, xin đại ca trách phạt. Giang Vạn Thành trấn an hắn, nói, chúng ta đều là trong cùng bụng mẹ đi ra, ta trách phạt ai cũng sẽ không trách phạt ngươi. Hơn nữa, ta từng nói, ngươi muốn vào tiết độ phủ, không cần thông truyền, có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Có ai dám có gan ngăn cản ngươi, vậy giết thì giết đi, đó đều là hắn tự tìm, chết cũng đáng đời. Giang Vạn Thành nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong lòng Giang Vạn Thạch vẫn có chút thấp thỏm. Phải biết, hắn vừa rồi tức giận giết người, bây giờ nhớ tới, thật sự có chút kiêu ngạo ương ngạnh. Ngồi xuống nói chuyện, đừng đứng. Thấy đại ca không có ý tứ trách tội mình, Giang Vạn Thạch một lần nữa xoay người ngồi xuống. Ngươi một lần này đến tìm ta có việc, Giang Vạn Thạch lúc này mới nhớ tới việc chính lần này đến, vội mở miệng nói, đại ca, ta quả thật có việc hướng ngươi bẩm báo. Ngươi nói, ta nghe. Giang Vạn Thạch nói, đại ca, mấy ngày nay ngươi thân thể không tốt, công việc lớn nhỏ đều giao cho lão nhị nhà ngươi. Ngươi không biết, hắn mấy ngày nay giấu ngươi làm không ít chuyện khốn kiếp. Lê gia đối với Đông Nam tiết độ phủ ta có thể nói là trung thành và tận tâm, Lê Hàng Thu bởi vì chuyện đàm phán giảng hòa, chết ở Phục Châu. Lê Tử Quân lại dẫn dắt tuần phòng quân thủ vệ thành Lâm Xuyên, thủ vệ cánh cổng phía tây Đông Nam tiết độ phủ chúng ta, hôm nay không rõ sống hay chết. Giang Vạn Thạch cáo trạng, nhưng tên khốn kiếp đó nhà ngươi, thế mà tin một ít tin đồn, liền nói Lê Tử Quân đi theo địch, thế mà mang tất cả người của Lê gia đều bắt lại bỏ tù, còn muốn hỏi tội chém đầu, để chấn nhiếp người khác. Đây không phải càng quái sao, Giang Vạn Thạch thở phì phì nói, Lê gia ở Đông Nam tiết độ phủ chúng ta nhiều môn sinh cố lại như vậy, hắn động vào Lê gia, đây là tự hủy tường thành nha, từng, còn có không, đối mặt Giang Vạn Thạch cáo trạng, Giang Vạn Thành cảm xúc rất bình thản. Giang Vạn Thạch tiếp tục nói, hắn không chỉ nhằm vào Lê gia, một lần này lấy danh nghĩa bắt phản nghịch thông đồng với địch, còn bắt Lý Đình, Phương Bình, Đường Kim Tài một đám quan lớn, lâm thời phái một ít người tiếp nhận các hạng mục công việc. Chẳng qua những người đó hắn lâm thời bổ nhiệm, tên nào cũng chí lớn nhưng tài mọn, không được cái việc rắm gì cả, những người này dùng người không khách quan, chèn ép dị kỹ khắp nơi, đang ở khắp nơi cướp đoạt quyền lực, đối với chiến sự tiền tuyến mặc kệ không hỏi. Hôm nay Trương Đại Lang ở tiền tuyến đánh thắng trận, chúng ta nên liên hợp các quân, thừa dịp thắng lợi triển khai phản công quy mô đối với kẻ địch Phục Châu, thu phục địa bàn đã mất. Nhưng thứ khốn kiếp đó nhà ngươi không những không xuất binh đã kích kẻ địch Phục Châu, ngược lại là ở Giang Châu làm loạn một phen. Nếu lại tiếp tục như vậy, Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta không cần Phục Châu đến đánh, tự mình đã sụp đổ. Giang Vạn Thạch vốn là không muốn đứng ra quản việc này. Nhưng Đông Nam Tiết Độ Phủ có thể có hôm nay, hắn cũng bỏ không ít sức. Trơ mắt nhìn cháu của mình làm trò nhố nhăng, hắn thật sự là nhịn không nổi nữa, cho nên lúc này mới chạy tới cáo trạng. Ai biết thiếu chút nữa ngay cả cổng cũng chưa vào được. Ngươi bớt giận chút. Giang Vạn Thành sau khi im lặng nghe xong Giang Vạn Thạch kể một phen, hắn chậm rãi nói, những việc này ngươi nói, ta đều biết. Giang Vạn Thạch sau khi nghe xong lời này, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đại đôn nhà mình biết, tên khốn kiếp kia cho rằng giam lỏng ta ở trong Tiết Độ Phủ, đoạn tuyệt tin tức của ta, thì có thể tùy ý làm bậy, nhưng nó vẫn là quá non chút. Giang Vạn Thành nói, nó bây giờ làm những chuyện đó, đều là ta chơi còn thừa lại. Giang Vạn Thạch vạn phần khó hiểu hỏi, đại ca, ngươi đều biết cả rồi, vì sao không ra quản một chút, chẳng lẽ mặc kệ hắn thua luôn cả cái nhà này sao? Giang Vạn Thành thở dài nói, ta không phải không quản, ta chỉ là lúc trước đối với tên khốn kiếp này còn ôm một tia hy vọng mà thôi. Giang Vạn Thành vô hạn cảm khái nói, ta chiến trận nửa đời, chém giết đẫm máu, lúc này mới ngồi lên vị trí Đông Nam Tiết Độ Phủ, phóng mắt toàn bộ Đại Chu, cũng là nhân vật có hạn. Đáng tiếc nha, nuôi mấy đứa con không chịu cố gắng. Giang Vạn Thành tâm tình trầm trọng nói, lão đại chí lớn nhưng tài mọn, hôm nay nhận giặc làm cha. Lão tam hồ đồ chết đi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lão nhị người này, đầu óc so với lão đại tốt hơn một chút, nhưng chung quy là không thể lên được mặt bàn. Giang Vạn Thành thở ngắn than dài nói, ta lớn tuổi rồi, ta vốn cho rằng nâng đỡ lão nhị lên, thừa dịp ta còn sống, để cho nó có thể tiếp quản một đống công việc này. Nhưng lão nhị khiến ta quá thất vọng rồi, ta còn chưa chết đâu, nó đã đắc ý vênh váo, làm sằng làm bậy, mang Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta quậy chướng khí mù mịt. Nghe Giang Vạn Thành kể, Giang Vạn Thạch ở một bên chưa hé răng. Trên thực tế hắn đối với mấy đứa cháu này của mình cũng không hài lòng. Chỉ là ngại bởi thân phận, hắn khó mà nói. Hắn không ngờ, đại ca trên thực tế trong lòng cái gì cũng rõ. Trên thực tế ngươi hôm nay cho dù không đến, ta cũng muốn phái người đi tìm ngươi. Giang Vạn Thành nói với Giang Vạn Thạch, ta nghĩ vài đêm, ta bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi. Ta so với phí tâm phí sức đi nâng đỡ một đống bùn nhão này, không bằng buông tay, giao ra một đống công việc này đi. Giang Vạn Thành nắm tay Giang Vạn Thạch nói, nhị đệ, mấy đứa con trai nhà ta xem như đã phế rồi. Về sau Đông Nam Tiết Độ Phủ phải dựa vào ngươi. Đại ca, cái này tuyệt đối không được, Giang Vạn Thạch vội nói, ta tuyệt không có ý dòm ngó. Nhị đệ, ngươi nghe ta nói, Giang Vạn Thành trịnh trọng nói với Giang Vạn Thạch, ngươi ta đều là một mẹ sinh ra, đánh gãy xương gân vẫn còn nối. So với để thằng khốn đó thu sạch Đông Nam Tiết Độ Phủ, không bằng ngươi tới tiếp nhận, ít nhất Đông Nam Tiết Độ Phủ này còn họ Giang, đại ca. Giang Vạn Thạch cũng không ngờ, đại ca mình thế mà muốn mình thay thế, điều này làm hắn không có bất cứ chuẩn bị tư tưởng gì. Nhị đệ, Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta bây giờ là loạn trong giặc ngoài nha, thế nào cũng phải cần một người lão luyện thành thục đứng ra mới được. Ngươi cũng thấy rồi, ta bây giờ là không được, không chừng ngày nào đó sẽ không còn nữa. Giang Vạn Thành nói với Giang Vạn Thạch, hôm nay cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Đại ca, ta có thể phụ tá lão nhị nhà ngươi. Không, không. Giang Vạn Thành lắc đầu, ngươi nể mặt của ta, đến lúc đó giữ lại cho nó một mạng, đừng để nhất mạch hương khói này của ta chặt đứt là được. Con ngươi so với bọn nó đều mạnh hơn. Giang Vạn Thành nói với Giang Vạn Thạch, ngươi sau khi ổn định cục diện, về sau giao cho tiểu tử đó nhà ngươi, ta tin tưởng Giang gia chúng ta phú quý mấy chục năm nữa không thành vấn đề. Đông Nam Tiết Độ Phủ, trưởng sử phủ. Trưởng sử Giang Vĩnh Vân đang cùng giám sát ngự sử kim trưởng sử phủ Tham Nghị Ôn Bá Trọng thấp giọng nói chuyện với nhau, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Giang Vĩnh Vân ngẩng đầu nhìn, trưởng sử phủ thị vệ trưởng Từ Thịnh xuất hiện ở cửa. Từ Thịnh đứng ở cửa, ôm quyền nói, trưởng sử đại nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Giang Vĩnh Vân mở miệng hỏi, chuyện gì? Thị vệ trưởng Từ Thịnh nhìn một lần trưởng sử phủ Tham Nghị Ôn Bá Trọng ngồi ở trong phòng, mặt lộ vẻ do dự, chưa lập tức đáp lại. Giang Vĩnh Vân lập tức hiểu. Khẳng định là có chuyện gì quan trọng, không thể để người ngoài biết. Trưởng sử đại nhân, nếu không có chuyện khác, ta cáo từ trước. Ôn Bá Trọng cũng không phải người ngu dốt, thấy phản ứng của thị vệ trưởng Từ Thịnh, đã biết có một số việc không phải mình có thể biết được, lập tức đứng dậy muốn cáo từ. Giang Vĩnh Vân biết đây là một cơ hội mình thể hiện tín nhiệm đối với Ôn Bá Trọng. Hắn sau đó nói với Ôn Bá Trọng, Ôn tiên sinh, ngươi ngồi xuống đi, lát nữa ta còn có chuyện khác nói với ngươi. Vâng, Ôn Bá Trọng đang nghe truyện trên TV audio CV hơi ngẩn ra, sau đó lại ngồi xuống. Hắn sắc mặt như thường, nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm. Đây chỉ là một hành động nhỏ của trưởng sử đại nhân, nhưng nói rõ hắn bây giờ càng thêm tín nhiệm đối với mình. Giang Vĩnh Vân chỉ trưởng sử phủ Tham Nghị Ôn Bá Trọng, sau đó mở miệng nói với thị vệ trưởng Từ Thịnh, Ôn tiên sinh không phải người ngoài, người có lời gì cứ nói đừng ngại, không cần né tránh hắn. Vâng, thị vệ trưởng Từ Thịnh thấy Giang Vĩnh Vân cũng nói như vậy, tự nhiên cũng không có gì tránh né kiên kỵ nữa. Trưởng sử đại nhân, vừa rồi Tiết Độ phủ vệ đội Hầu Văn giáo úy phái người tới báo cáo, Giang Vạn Thạch lão đại nhân muốn đi dinh thự Tiết Độ phủ thăm Tiết Độ sứ đại nhân. Bọn họ không ngăn được hắn, bị hắn xông vào, có một đô úy vệ đội Tiết Độ phủ ở lúc ngăn trở, bị hắn giết chết ngay tại chỗ. Giang Vĩnh Vân sau khi nghe xong lời này, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, khóe miệng hơi giật giật. Vị nhị thúc này của mình thế mà xông vào phủ đệ Tiết Độ phủ, còn trước mặt mọi người giết một đô úy vệ đội, thế này cũng quá kiêu ngạo rồi, lão cho dù ở Đông Nam Tiết Độ phủ thân phận không tầm thường, nhưng cũng không thể kiêu ngạo ương ngạnh như thế. Giang Vĩnh Vân trầm giọng hỏi, hắn bây giờ ở nơi nào? Giang Vạn Thạch lão đại nhân bây giờ đã vào Đào Hoa viện, nghe nói là sứ thiếp thân giáo úy Trần Trường Hà bên người Tiết Độ đón hắn đi vào. Giang Vĩnh Vân nhất thời mí mắt nhảy dựng. Ngươi là nói, giáo úy Trần Trường Hà tự mình đón nhị thúc ta đi vào? Vâng. Giang Vĩnh Vân sau khi nghe được lời này, nhất thời ngồi không yên được nữa. Hắn đứng lên, hai tay đặt ở sau lưng, ở trong phòng đi qua đi lại, đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Trần Trường Hà này là thiếp thân giáo úy của lão cha mình, là người tín nhiệm nhất. Hắn tự đón nhị thúc của mình đi vào, vậy khẳng định là được lão đầu tử phân phó. Chẳng lẽ nhị thúc mình đi Tiết Độ phủ, cũng là lão đầu tử gọi đi? Lão đầu tử gọi nhị thúc mình đi làm cái gì? Nhưng mấu chốt là mình đã mang rất nhiều người trong Tiết Độ phủ đều đổi thành người của mình, hầu như là giam lỏng lão đầu tử lại. Lão lại thông báo nhị thúc của mình như thế nào, nhị thúc của mình xông vào Tiết Độ phủ, thậm chí không tiếc giết một tên đô úy ngăn trở. Lão trước kia một người thu mình như vậy, sao đột nhiên liền trở nên thô bạo như thế? Ai cho hắn tự tin, khẳng định là lão đầu tử đã phát giác cái gì, cố ý triệu lão đi. Đột nhiên xảy ra một việc này, khiến Giang Vĩnh Vân nhíu mày. Giang Vĩnh Vân ngẩng đầu hỏi thị vệ trưởng Từ Thịnh, cha ta gần đây từng có tiếp xúc với người ngoài hay không? Thị vệ trưởng Từ Thịnh lắc lắc đầu. Trưởng sử đại nhân, theo ngài phân phó, bây giờ chưa có ngài cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần Đào Hoa viện Tiết Độ sứ đại nhân dưỡng bệnh. Đừng nói là người, toàn bộ nước cùng đồ ăn trong Đào Hoa viện này đều là do người của chúng ta từ bên ngoài đưa vào. Lời của Từ Thịnh tuy nói như vậy, nhưng tâm tình Giang Vĩnh Vân giờ phút này vẫn có chút tồi tệ. Mình lấy danh nghĩa không để ai quấy rầy lão đầu tử dưỡng bệnh, mang lão nhân hầu như ngăn cách với bên ngoài. Mình ở Đông Nam Tiết Độ phủ Thanh Tẩy Lê gia, mang một ít vị trí quan trọng bỏ cũ thay mới người của mình, đang từng bước đoạt quyền. Chỉ cần cho mình một ít thời gian nữa, mình có thể hoàn toàn nắm giữ quyền lớn, vậy lão đầu tử sẽ trở thành người cô đơn. Cho dù lão đầu tử khỏi bệnh rồi, vậy về sau cũng chỉ có thể nhàn rỗi ở nhà dưỡng lão. Nhưng bây giờ nhị thúc của mình đã xông vào Tiết Độ phủ. Vậy lão đầu tử lập tức có thể biết được hành vi của mình ở bên ngoài. Lấy tính tình của lão đầu tử, tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lão chỉ cần tuyên bố một mệnh lệnh, đừng nói mình muốn thay thế, thân phận trưởng sử này của mình cũng không nhất định có thể giữ được. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Vĩnh Vân liền có chút sốt ruột. Ôn tiên sinh, lão đầu tử nếu biết được những việc này chúng ta nhằm vào Lê gia, sợ là sẽ tức giận. Giang Vĩnh Vân quay đầu nhìn về phía Ôn Bá Trọng ngồi ở một bên, có chút sợ sệt nói, ta sợ trưởng sử này của ta cũng sẽ bị cách mất, giết ta cũng có khả năng. Không biết Ôn tiên sinh có kế sách ứng đối ổn thỏa hay không? Ôn Bá Trọng nhìn Giang Vĩnh Vân một lần, cười cười nói, trong lòng trưởng sử đại nhân đã có tính toán, cần gì phải hỏi ta nữa. Cung đã bắn ra không có mũi tên quay đầu. Ôn Bá Trọng sắc mặt như thường nói, trưởng sử đại nhân đã bước ra bước thứ nhất, bây giờ muốn lui về, chỉ sợ đã không còn kịp. Từ xưa đến nay, phàm là người làm việc chần chần chừ chừ, cuối cùng đều không làm được việc gì lớn. Ôn Bá Trọng đứng lên, chắp tay nói với Giang Vĩnh Vân, Ôn mỗ bất tài, nguyện ý giúp trưởng sử đại nhân một tay, Giang Vĩnh Vân đã hiểu ý tứ của Ôn Bá Trọng. Nhưng sắc mặt hắn liên tục thay đổi, trong lúc nhất thời còn không quyết định được chủ ý, nếu trực tiếp đoạt quyền, chắc chắn sẽ khiến nội bộ Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ sinh ra rung chuyển kịch liệt. Không chỉ sẽ làm Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ đã lung lay sắp đổ đã gặp tuyết lại còn thêm sương. Chuyện hắn đoạt quyền nếu tiết lộ ra ngoài, vậy hắn chính là nghịch tặc phạm thượng làm loạn, sẽ gặp các bên thảo phạt. Hắn vốn có thể dựa vào giam lỏng lão đầu tử, không đánh mà thắng cướp lấy quyền lớn Đông Nam Tiết Độ phủ. Nhưng bởi vì biến cố đột nhiên, khiến hắn không thể không bí quá hóa liều, điều này làm tâm tình của hắn rất bực bội. Nhưng nếu là bây giờ không động thủ, một khi lão đầu tử biết được những việc kia mình làm, khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình. Mình nhẹ thì bãi quan miễn chức, tất cả cố gắng hóa thành bọt nước. Nặng thì sợ phải rơi đầu, hôm nay hắn đã bị ép đến một góc tường, đã không có đường lui. Giang Vĩnh Vân ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Bá Trọng, Ôn Bá Trọng cho hắn một ánh mắt cổ vũ. Ôn Bá Trọng bây giờ rất rõ, mọi thứ trưởng sử đại nhân làm, rất nhiều đều là mình ở phía sau khuyến khích. Trưởng sử đại nhân nếu như bị bãi quan miễn chức, vậy mình liền không phải bãi quan miễn chức đơn giản như vậy, xét nhà diệt tộc là sự kiện xác suất đại khái. Mình không phải là con trai tiết độ sứ Giang Vạn Thành, vậy lão giết mình cũng không có bất cứ gánh nặng tâm lý gì. Bây giờ không chỉ là vấn đề trưởng sử đại nhân, càng liên quan đến tính mạng chính hắn cùng già trẻ gia tộc sinh tử tồn vong, hắn chỉ có thể cổ động Giang Vĩnh Vân ra tay. Cái này nếu thành rồi, hắn chẳng những không có họa xét nhà diệt tộc, ngược lại sẽ bởi vì Giang Vĩnh Vân thượng vị mà thăng quan tiến chức. Từ Thịnh, ngươi cảm thấy ta nên ra tay đoạt quyền không? Giang Vĩnh Vân vẫn luôn giỏi về tính kế, nhưng ở thời điểm mấu chốt này, lại do dự, chậm chạp không quyết được chủ ý, hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thậm chí bắt đầu trưng cầu ý kiến của thị vệ trưởng Từ Thịnh. Từ Thịnh cũng có chút ngẩn ra. Hắn chỉ là một thị vệ trưởng mà thôi, việc lớn như vậy, trưởng sử đại nhân thế mà hỏi mình, tâm tư Từ Thịnh xoay chuyển nhanh chóng, ôm quyền nói, trưởng sử đại nhân, ta nguyện vì trưởng sử đại nhân xung phong hãm trận. Từ Thịnh và Ôn Bá Trọng là tâm tư tương tự. Trưởng sử đại nhân nếu xong đời, hắn cũng không có kết cục tốt. Nhưng nếu là trưởng sử đại nhân thượng vị, bọn họ cho dù không lập công lao, vậy lấy thân phận địa vị bây giờ, cũng không thể thiếu vinh hoa phú quý của bọn họ. Một khi đã như vậy, sao không liều một phen chứ? Tốt lắm, tiên hạ thủ vi cường, trong phòng ngoài phòng chỉ ba người, thấy Ôn Bá Trọng và Từ Thịnh đều ủng hộ mình ra tay, Giang Vĩnh Vân khẽ cắn môi, quyết định liều một phen, so với ngồi chờ chết, bị cách chức điều tra, không bằng lại đi về phía trước vài bước, trực tiếp cướp lấy quyền to của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trần Châu, cửa Đông Thành Bắc An, binh sĩ tả kỵ quân thân vệ doanh cứ vài bước lại một trạm, đề phòng nghiêm ngặt. Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ Trương Vân Xuyên đang cùng đặc sứ Ung Trường Khôi vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau. Ung Trường Khôi một lần này là phụng mệnh đến Trần Châu tuyên đọc Tiết Độ Phủ bổ nhiệm cùng ủy lạo tả kỵ quân. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cần quay về Giang Châu chỗ Tiết Độ Phủ phục mệnh. Trương Vân Xuyên vị phòng ngự phó sứ này đủ nể mặt Ung Trường Khôi. Hắn lúc đến không chỉ tự mình bày tiệc khoản đãi, giờ lập tức phải đi, còn tự mình tiễn. Đương nhiên, không phải Trương Vân Xuyên muốn nịnh bợ Ung Trường Khôi, Ung Trường Khôi hắn còn không đặt ở trong mắt. Hắn làm như vậy, chỉ là hướng Tiết Độ Phủ trưởng sử Giang Vĩnh Vân phía sau Ung Trường Khôi truyền đạt một cái thái độ mình không có ý là địch mà thôi. Đương nhiên, vô ý là địch này chỉ là vì ổn định Giang Vĩnh Vân, tranh thủ thời gian cho tả kỵ quân bọn họ trưởng thành mà thôi. Hôm nay nội bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ hỗn loạn không chịu nổi, bên ngoài Phục Châu cũng lâm vào hỗn loạn. Quan Châu Tiết Độ Phủ và Tần Châu bên kia ma sát tăng lên, hoàn cảnh bên ngoài chỗ tả kỵ quân bọn họ rất không tốt. Bọn họ tuy bây giờ chiếm cứ Hải Châu cùng Trần Châu, hơn nữa có được một mũi quân đội thực lực không kém. Nhưng chút thực lực này tự bảo vệ mình còn được, nếu là cuốn vào xung đột quy mô lớn, rất dễ dàng sụp đổ cục diện. Bọn họ còn chưa mạnh đến mức có thể không nhìn bất cứ kẻ địch nào. Đối với Trương Vân Xuyên mà nói, có thể kéo dài ngày nào tính ngày đó. Bây giờ xé rách da mặt với Đông Nam Tiết Độ Phủ không có lợi gì. Nếu là tả kỵ quân bọn họ đánh tàn phế, hoặc là lâm vào trạng thái giằng co với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Vậy bọn họ không chỉ vô lực nhúng tay Phục Châu, thậm chí có thể Quan Châu Tiết Độ Phủ phía Bắc còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Bọn họ bây giờ cần là một hoàn cảnh phát triển tương đối ổn định, cho bọn họ thời gian đi tiêu hóa cùng phát triển Trần Châu và Hải Châu, lớn mạnh tả kỵ quân. Bây giờ nếu xé rách da mặt với Tiết Độ Phủ bên kia, Vậy bọn họ một khi cuốn vào một vòng chiến sự mới, bọn họ phát triển sẽ chịu trở ngại thật lớn. Cho nên hắn nhiệt tình chiêu đãi Ung Trường Khôi, chính là muốn hướng trưởng sử Giang Vĩnh Vân phóng thích thiện ý, không có ý định là địch. Trương đại nhân, tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng sẽ từ biệt. Ung Trường Khôi dừng bước, trên mặt tràn đầy mỉm cười nói với Trương Vân Xuyên, còn xin dừng bước. Ai da, Ung đại nhân à, người ta có thể nói là vừa gặp như đã quen từ lâu nha, hận không thể sớm quen biết với ngài. Học thức cùng kiến thức của Ung đại nhân đều khiến Trương đại lang ta kính nể thật sâu. Trương Vân Xuyên có chút lưu luyến không rời nói, nếu không phải ngươi cần vội chạy về Giang Châu phục mệnh, ta thật muốn giữ ngươi ở Trần Châu, chúng ta ngồi nói chuyện trắng đêm, lãnh giáo một phen hẳn hoi. Trương Vân Xuyên nói một phen, Ung Trường Khôi nghe mà trong lòng thoải mái không thôi. Trương đại lang này là ai chứ? Đại đô đốc Tả Kỵ Quân, phòng ngự phó sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ. Có thể được hắn kính nể, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Trương đại nhân quá khen rồi. Ung Trường Khôi cũng cảm khái nói, Trương đại nhân không chỉ dụng binh như thần, kiến thức càng thêm uyên bác, có thể nói là văn võ song toàn, ngày khác có thời gian, ta nhất định đến Trần Châu đến Đăng Môn bái phỏng. Vậy một lời đã định, một lời đã định, Trương Vân Xuyên nói xong, vẫy vẫy tay đối với phía sau. Đô úy Tôn Lôi dẫn mấy binh sĩ thân vệ doanh nâng mấy cái trương đi tới trước mặt. Ung đại nhân, Trần Châu chúng ta thâm sơn cùng cốc, cũng không có thứ gì tốt để tặng. Trương Vân Xuyên chỉ mấy cái rương đó nói, trong mấy cái rương này đều là một ít sản vật bản địa chúng ta, ngươi mang về nếm thử. Ai da, Trương đại nhân, ngươi quá khách khí rồi. Ung Trường Khôi nhìn rương vài lần, có chút xấu hổ. Một ít sản vật địa phương mà thôi, không đáng tiền, còn xin Ung đại nhân đừng chê. Trương đại nhân nói đùa rồi. Ung Trường Khôi chà tay nói, Trương đại nhân đã là một mãn tâm ý, vậy ta liền nhận lấy. Ngày khác Trương đại nhân đến Giang Châu, cứ đánh tiếng trước, ta nhất định sắp xếp thỏa đáng tất cả. Nhất định, nhất định. Trương Vân Xuyên nói xong, tiến đến trước mặt Ung Trường Khôi, thấp giọng nói, Ung đại nhân, sau khi trở về làm phiền ở trưởng sử đại nhân nơi đó thay ta nói tốt nhiều hơn vài câu. Trước kia Trương đại lang ta không hiểu chuyện, có chút hiểu lầm với trưởng sử đại nhân, trong lòng Trương đại lang ta vẫn luôn băn khoăn. Vẫn luôn muốn bồi tội với hắn, nhưng không có thời gian. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, còn xin trưởng sử đại nhân đại lượng, đừng so đo với Trương đại lang ta người thô lỗ này. Ung Trường Khôi trấn an Trương Vân Xuyên nói, Trương đại nhân ngươi yên tâm, trưởng sử đại nhân đối với ngươi là thừa nhận có thừa, lại nào sẽ ghi hận ngươi chứ, ngươi không cần đa tâm. Như thế tốt nhất. Trương Vân Xuyên cười cười nói, làm phiền chuyển lời trưởng sử đại nhân, Trương đại lang ta là đại đô đốc Tả Kỵ Quân, là phòng ngự phó sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trương đại lang ta có thể có hôm nay, đó đều là Tiết Độ sứ đại nhân cùng trưởng sử đại nhân cất nhắc, Trương đại lang ta không dám quên một phần ân tình này. Về sau nha, chỉ cần trưởng sử đại nhân ra lệnh một tiếng, Trương đại lang ta nguyện làm lính trước ngựa, cam chịu ra roi, chuyện của trưởng sử đại nhân chính là chuyện của Trương đại lang ta, về sau có chuyện gì, cứ phân phó là được. Ung Trường Khôi nhìn Trương Vân Xuyên vài lần, thấy hắn sắc mặt thành khẩn, khẽ gật đầu. Trương đại nhân, ngươi yên tâm, lời của ngươi ta nhất định chuyển đạt cho trưởng sử đại nhân. Ung Trường Khôi cao hứng nói với Trương Vân Xuyên, chỉ cần ngươi bằng lòng cống hiến cho trưởng sử đại nhân, ta tin tưởng trưởng sử đại nhân sẽ không bạc đãi ngươi. Vậy làm phiền Ung đại nhân rồi. Việc nhỏ thôi mà. Đường xá xa xôi, hôm nay tạm biệt ở đây, ngày khác chúng ta lại uống rượu vui vẻ. Vậy được, ta cũng không chậm trễ Ung đại nhân đi đường nữa, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta ngày khác lại tụ tập. Trương Vân Xuyên cùng Ung Trường Khôi ở trong không khí vui vẻ chắp tay cáo từ. Trương đại nhân trở về đi. Ung Trường Khôi đi lên xe ngựa, từ cửa sổ xe thò đầu ra phất phất tay với Trương Vân Xuyên. Ung đại nhân bảo trọng, xuất phát, đoàn xe Ung Trường Khôi chậm rãi đi, Trương Vân Xuyên sau khi phất phất tay với bọn họ, lúc này mới xoay người rời đi. Đoàn xe đi một lúc, một thân tính đi tới bên xe ngựa của Ung Trường Khôi. Thân tính nói với Ung Trường Khôi, đại nhân, Trương đại lang ra tay thật đúng là hào phóng nha, trong mấy cái rương kia trừ một ít sản vật địa phương, còn có không ít bạc. Ung Trường Khôi hỏi, có bao nhiêu bạc, tính cả ngân phiếu, đánh giá ít nhất có 1-2 vạn lượng. Trương đại lang này thật đúng là biết làm người. Ung Trường Khôi cảm khái nói, khó trách trong mấy năm đã leo lên địa vị cao như thế. Trông coi bạc cho tốt, sau khi trở về không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Vâng, Ung Trường Khôi phân phó một tiếng, thân tín lên tiếng trả lời rồi đi. Ung Trường Khôi nghĩ đến mình đến Trần Châu, Trương Đại Lang các phương diện đều tiếp đón rất chu đáo, đối với mình lễ ngộ có thừa. Đối mặt chuyện trưởng sử đại nhân nhà mình phân hóa tướng lĩnh dưới trướng hắn, Trương Đại Lang phản ứng cũng không kịch liệt, ngược lại là thuận theo. Xem ra Trương Đại Lang thật sự có ý tưởng đổi phe, đầu nhập dưới trướng trưởng sử đại nhân nhà mình. Bằng không, cũng sẽ không chiêu đãi như thế đối với mình một đặc sứ nho nhỏ. Trương Đại Lang binh nhiều tướng mạnh, lại chiếm cứ đất hai châu. Hắn nếu có thể ngã về phía trưởng sử đại nhân nhà mình, vậy chuyện trưởng sử đại nhân nhà mình vấn đỉnh vị trí tiết độ sứ liền ổn rồi. Mình lôi kéo được Trương Đại Lang, cái này đến lúc đó cũng là một công lớn, nghĩ đến đây, khóe miệng Ung Trường Khôi lộ ra ý cười. Mình quả nhiên là chuyến đi này không ngủ nha, nói không chừng, lần này trở về có thể thăng quan, khi Ung Trường Khôi bừng bừng hứng thú mà chuẩn bị quay về Giang Châu phục mệnh. Trương Vân Xuyên cũng về tới phủ đại đô đốc Tả Kỵ Quân của mình. Mệt muốn chết rồi nhỉ, Tô Ngọc Ninh thấy Trương Vân Xuyên trở về, nhìn bộ dáng mỏi mệt đó của hắn, tự tay rót đưa qua cho hắn một chén trà. Trương Vân Xuyên tiếp nhận nước trà uống một hớp lớn, sau đó ôm Tô Ngọc Ninh vào trong lòng. Vẫn là phu nhân săn sóc ta nha, đến, hôn một cái. Tô Ngọc Ninh vặn vẹo vòng eo của mình, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cửa, cất giọng, ai da, ba ngày ban mặt, có cần mặt mũi hay không, cẩn thận để người ta thấy. Ai dám nhìn, ta thu thập người đó, Trương Vân Xuyên cố hôn lên, làm cho Tô Ngọc Ninh sắc mặt đỏ bừng. Tô Ngọc Ninh đẩy ra Trương Vân Xuyên, đưa tay lau, tức giận nói, làm trên mặt ta đầy nước miếng rồi. Sau khi hai người đùa giỡn một phen, Tô Ngọc Ninh tò mò ôm cổ Trương Vân Xuyên hỏi, chàng nhiệt tình chiêu đãi Ung Trường Khôi kia như vậy. Chẳng lẽ chàng thật sự muốn ngã về phía Giang Vĩnh Vân? Trương Vân Xuyên lắc lắc đầu, phu quân của nàng bây giờ muốn địa bàn có địa bàn, muốn binh có binh, nàng cảm thấy ta sẽ cống hiến cho Giang Vĩnh Vân không có chí lớn kia sao, ta bây giờ cố ý nói muốn đầu nhập vào hắn, chẳng qua là kế hoãn binh, vì ổn định hắn mà thôi. Trương Vân Xuyên giải thích, chúng ta bây giờ đang rất cần thời gian tích tụ lực lượng, cần phòng ngừa hắn lúc này chơi xấu đối với chúng ta. Giang Vĩnh Vân tuy năng lực không ra làm sao, nhưng lại thích âm thầm gây chuyện. Trương Vân Xuyên hắn không sợ chính diện đánh trận với Giang Vĩnh Vân, nhưng người ta nếu chơi kế âm hiểm, vậy thật đúng là khó lòng phòng bị. Người ta tốt xấu gì cũng là trưởng sử Đông Nam Tiết Độ Phủ, hôm nay nắm giữ quyền lớn. Tài nguyên gã có thể điều động không phải là mình có thể so sánh. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Cho nên hắn bây giờ cố ý phóng thích một phát đạn sương khói, chính là ổn định Giang Vĩnh Vân, để gã nghĩ là mình sẽ đầu nhập qua, để gã giảm bớt các loại động tác nhỏ đối với mình. Vẫn là chàng khôn khéo nhất. Tô Ngọc Ninh sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, vươn ngón tay chọc chọc lên ngực hắn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng quả thật lo lắng phu quân nhà mình vì một ít ích lợi cực nhỏ trước mắt, từ bỏ tiền đồ sáng sủa. Khi Trương Vân Xuyên đang ở trong phòng cùng Tô Ngọc Ninh chàng chàng thiếp thiếp, Lương Đại Hổ sải bước đi vào phủ đại đô đốc Tả Kỵ Quân. Tôn huynh đệ, đại nhân ở bên trong không? Lương Đại Hổ hướng đô úy Tôn Lôi đứng bên ngoài hỏi. Có đấy. Vậy làm phiền ngươi thông bẩm một tiếng. Lương đại nhân chờ chút. Tô Ngọc Ninh nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, vội dời móng vuốt của Trương Vân Xuyên ra, từ trong lòng hắn giải thoát. Nàng đứng lên, sửa sang lại một phen quần áo bị nhăn của mình, trên mặt tràn ngập màu đỏ ửng. Cốc cốc, đại nhân, Lương Đại Hổ đại nhân cầu kiến. Tiếng của đô úy Tôn Lôi từ bên ngoài truyền đến. Trương Vân Xuyên nhìn Tô Ngọc Ninh đa mặt ửng đỏ một cái, cười cười, sau đó nói, bảo hắn vào đi. Vâng, ta đi phòng bếp xem chút. Tô Ngọc Ninh biết Trương Vân Xuyên cần bàn việc, hiểu chuyện cáo từ rời khỏi. Ở cửa, Tô Ngọc Ninh đụng phải Lương Đại Hổ sải bước đi đến. Tẩu tử, Lương Đại Hổ nhìn thấy Tô Ngọc Ninh cũng có mặt, lập tức cười chào hỏi. Đại Hổ huynh đệ, Đại Lang ở bên trong chờ ngươi đó, mau vào đi. Tô Ngọc Ninh mỉm cười gật gật đầu với Lương Đại Hổ, ta đi đun cho các ngươi một ấm trà nóng. Đa tạ tẩu tử. Người trong nhà, có cái gì cảm tạ với không cảm tạ, mau vào đi. Vâng, Lương Đại Hổ sau khi nói vài câu với Tô Ngọc Ninh, lúc này mới cất bước vào phòng. Bái kiến đại ca, Lương Đại Hổ tùy tiện hướng về phía Trương Vân Xuyên chắp tay hành lễ. Trương Vân Xuyên đánh giá Lương Đại Hổ vài lần, mỉm cười chỉ ghế dựa, Đại Hổ, ngồi. Vâng, Lương Đại Hổ cũng không khách khí, xoay người ngồi xuống. Có việc, có, Chuyện gì thế, nói đi. Lương Đại Hổ gãi gãi đầu, có chút khó hiểu nói, đại ca, vẫn là chuyện trấn thủ sứ Phủ Lâm Xuyên kia. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm hỏi, có vấn đề gì sao, đại ca, ta thấy Giang Vĩnh Vân tiểu tử đó không có ý tốt. Hắn mang chúng ta đều điều đến nơi khác, đó là muốn suy yếu Tả Kỵ quân chúng ta nha. Chúng ta nếu đều không ở Tả Kỵ quân, vậy nếu có chuyện gì, chúng ta muốn hỗ trợ cũng không có biện pháp. Ta vốn không muốn tiếp công việc này. Lương Đại Hổ đi thẳng vào vấn đề nói, nhưng ngươi vì sao còn bảo chúng ta tiếp công việc này, ta có chút khó hiểu, xin đại ca giải thích nghi hoặc. Thì ra là chuyện này à? Trương Vân Xuyên nhìn Lương Đại Hổ một cái, cười hỏi lại, như thế nào, giáo úy này làm lâu rồi, bây giờ cho ngươi làm trấn thủ sứ Phủ Lâm Xuyên, ngươi còn không vui, chê qua nhỏ. Lương Đại Hổ lập tức phản bác, đại ca xem ngươi nói lời này. Ngươi cho dù bảo ta đi làm đội quan, vậy ta cũng không chê quan nhỏ. Nhưng chức quan này là Giang Vĩnh Vân phong, vậy chức quan lớn nữa, ta làm cũng không yên tâm nha. Ta vẫn muốn đi theo bên cạnh ngươi, trước yên sau ngựa ta cũng bằng lòng. Trương Vân Xuyên cười mắng, xem ngươi cái tiền đồ này, ngươi đây là heo rừng không ăn được cám tốt nha. Lương Đại Hổ cười khờ nói, ta chỉ chút năng lực như vậy, để ta làm quan to, ta thực không được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.